Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 551, 551 chiến lực tăng vọt. Siêu phàm hội nghị thượng đỉnh, mặc dù không cần gặp nhỏ biết lớn bản lĩnh, cũng có thể từ trên người diệt thế lục thần nhìn thấy một chút thần đình thái độ. Thần đình chi thần, có lẽ nắm giữ sức mạnh to lớn. Có thể bất cứ lúc nào lật đổ trong hoàn vũ tuyệt đại đa số cùng địa cầu đồng cấp thậm chí càng cao. Cấp văn minh, có thể bọn hắn phẩm tính đạo đức, cũng sẽ không so với hơn 200 năm trước ở Indian làm ra đầu đổi tiền siếc châu Mỹ thực dân giả cao. Thượng, mặc dù chỉ là nắm giữ tiên tiến một cái tiểu đời đời vũ khí, cũng đủ để cho đám kia châu Mỹ thực dân giả tràn ngập cảm giác ưu việt. Coi Indian thổ dân là hạ đẳng sinh vật, thậm chí là xem là liền con khỉ cũng không bằng tồn tại. Dù cho là một con khỉ chết ở châu Mỹ thực dân giả nhóm trước mặt, bọn họ có lẽ cũng có thể rơi vài giọt nước mắt cá sấu. Biểu đạt một hồi tự thân giá rẻ đến cực điểm lòng thông cảm. Nhưng là bọn họ lúc trước săn giết người anh điêng, dùng ra đầu đổi tiền thời điểm, có thể đều là giết vô cùng phấn khởi. Mặt mày hớn hở, ý nghĩ thông suốt, không có nửa điểm khó chịu. Cùng một cái tinh cầu trên sinh ra tương tự chủng tộc. Giữa hai bên có trời sinh ẩn tính liên quan, đều có thể làm được trình độ như thế này. Thần đình bên trong các thần chỉ, lại đều là chân chính về mặt ý nghĩa, đẳng cấp cao hơn sinh mệnh cá thể. Cùng địa cầu nhân loại căn bản không phải đồng dạng vật chủng. Bọn hắn có lẽ sẽ đem địa cầu là một cái văn minh tán thành. Đang đối mặt người địa cầu thời điểm, lại chắc chắn sẽ không sánh bằng châu thực dân giả nhóm lòng dạ mềm yếu nửa phần. Sở dĩ, không cần cân nhắc xấu nhất tình huống, chỉ là hơi hơi chuyển động đậy đầu óc, ép buộc tế bào não công việc bình thường, liền có thể đoán ra được chờ thần đình phương diện phản ứng lại sau. Làn sóng thứ hai thế tiến công chắc chắn đến. Hơn nữa, đến vào lúc ấy, kẻ địch số lượng cùng chất lượng đều sẽ so với lần thứ nhất càng nhiều. Sẽ không giống vừa mới kết thúc thần chiến một dạng. Chỉ có 6 tên hạ vị thần giáng lâm địa cầu như vậy trò đùa trẻ con rồi. Làm các quốc gia dân chúng là đánh thắng thần chiến mà vui sướng thời điểm. Địa cầu các đại chính quyền cao tầng lại đều là một bộ mặt ủ mày trao dáng dấp. Một ít yêu thích suy nghĩ càng nhiều chuyện hơn người thông minh. Đồng dạng là cảm giác trước mắt đen kịt một màu. Phía trước mây đen thảm đạm. Thật vất vả đẩy ra rồi mây đen. Nhìn thấy cũng không phải huy hoàng ánh mặt trời. Mà là càng khiến người ta tuyệt vọng dày nặng sương mù. Thần chiến sau khi kết thúc. Ngày thứ hai. Địa cầu. Trung Quốc. Hồ Bắc tỉnh. Tương Dương thị. Thảo Lư học xã. Mỗ cuối hành lang trong túc xá, Mã Nhiên hai con mắt vi minh, tinh tế phẩm ngộ tự thân tinh tiến cùng biến hóa. Trận đánh hôm qua, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, lại phát huy đầy đủ xuất chiến thuật ưu thế. Một đòn chí mạng, đâm lưng nhai giết hoàng sau. Chính mình tại chỗ liền thu hoạch lượng lớn kinh nghiệm, khí huyết thể phách đồng bộ tăng cường. Cùng lúc đó, xưng hào cũng chớp mắt dị hóa. Toàn phương vị trở nên mạnh mẽ. Kẻ địch lại từ 4 thần đã biến thành 3 thần. Cứ kéo dài tình huống như thế, Xích đạo bia thần chiến liền chớp mắt phá vỡ cục diện bế tắc. Đã biến thành nghiêng về một bên tàn sát. Thành thật mà nói, mặc dù là đã qua dòng dã một ngày, hiện tại Mã Nhiên vẫn cứ cảm giác thấy hơi như là nằm mơ một dạng. Tam đại thần chỉ, hai vị khác vẫn lập trường không kiên định. Từ đầu tới đuôi đều muốn chạy trốn. Lấy bảo toàn tự thân là thứ nhất việc quan trọng. Nếu như không phải không tìm được cơ hội đột phá địa cầu tuyến phong tỏa. Không có cách nào từ thiên la địa võng bên trong thoát đi ra ngoài lời nói. Sợ là sớm đã lòng bàn chân bôi dầu trực tiếp trốn. Căn bản không cần thiết nhiều lời. Có thể vị kia thân mang kiểu che kín trang phục áo giáp cùng mũ giáp tức. Nhưng là từ đầu tới đuôi đều cho Mã Nhiên áp lực cực lớn. Mặc dù là Nhiên võ, nhị thập tam đoạn sau, lại được du hí chủ thần huân chương. Mã Nhiên vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương chỗ cường đại. Tên kia tích lũy cùng gốc gác, cùng với những cái khác mấy tôn thần chỉ so ra, căn bản không ở cùng một cấp bậc trên, cho người cảm giác lại như là rất sớm hoàn thành rồi làm nền. Căn cơ đặt vững đến cực hạn, thu được theo một ý nghĩa nào đó đại viên mãn, đạt đến hạ vị thần bên trong quyết đỉnh cảnh giới. Cái kia tức, chỉ cần trở lại thần đình, thậm chí đều không cần trở về, tùy tiện tìm một cái chỗ an toàn, tiêu hao một ít thời gian, liền có thể chuyện đương nhiên thành tựu trung vị thần, hoàn thành lên cấp. Hắn sở dĩ không có lên cấp, lý do chỉ có một cái, hắn có dã tâm của mình cùng nguyện cảnh. Chẳng đáng đi làm phổ thông trung vị thần. Hắn muốn mới vừa đột phá, liền trực tiếp trở thành trong thần đình hết sức quan trọng nhân vật. Đem mình bán cho kia 7 đại thượng vị thần, bán cái giá tiền cao. Đáng tiếc, nhưng mà, cường đại như vậy tức, cùng Mã Nhiên chân chính từng đôi bắt đầu chém giết sau, lại rơi vào đến thâm trầm trong tuyệt vọng. Phệ thần giả xưng hào phó thác kia ngoài ngạch 33% chân thực thương tổn. Nghe tới cũng không coi là nhiều, nhưng chân chính chứng thực lên, lại khủng bố đến để Mã Nhiên hiện tại đều còn cảm thấy có chút quá đáng. Cái gì thần khu, thần hồn, thần cách, thần niệm, đeo trên phệ thần giả xưng hào sau, tất cả cùng thần tính tương quan đồ vật, Mã Nhiên đều chỉ cần một đao quá khứ, liền có thể đem triệt để chém chết. Lại như là nóng dao cắt mỡ heo, vừa giống như là nóng bỏng thỏi sắt ném vào tuyết động tầng bên trong, hầu như không cảm giác được cái gì trở ngại. Kết quả là, có tự thân dã tâm cùng truy cầu tức chết rồi. Mặt khác hai tôn chỉ muốn còn sống thần chỉ, cũng chết rồi. Mã Nhiên vận dụng huyền tiên huân chương phối hợp du hí chủ thần huân chương, đem ba tôn thần chỉ tất cả triệt để dung phệ, tiêu hóa hấp thu, không có một tí lãng phí. Ngoài ra, chém giết thần chỉ thu hoạch lấy lượng lớn kinh nghiệm, cũng đều bị Mã Nhiên vùi đầu vào nghề nghiệp của chính mình bảng bên trong. Đem nghề nghiệp chiến sĩ trực tiếp cất cao đến 23 cấp. Những phương diện khác tăng cường tương đối ít, không đáng nhắc tới. Sức mạnh, sự chịu đựng cùng nhanh nhẹn này ba phía thuộc tính, nhưng là nổ tung thức tăng trưởng. So với thần chiến trước, chí ít vọt lên gấp đôi có dư. Đến đây, Mã Nhiên đạt đến nhiên võ cùng nghề nghiệp chiến sĩ xong 23 cấp, cảm thụ trong thân thể sôi trào mãnh liệt sức mạnh, mỗi một hạt tế bào đều phảng phất vì sao trên trời bình thường, thai nghén mạnh mẽ sinh cơ. Mã Nhiên lúc này mới chân thiết lĩnh hội được cái gì gọi là hận thiên vô bả, hận địa vô hoàn, tăng lên dữ dội thực lực, để Mã Nhiên sản sinh một loại gần như chân thực ảo giác. Nếu như thương thiên có đem, đại địa có hoàn, mở ra hai tay, chính mình có thể ung dung đem toàn bộ thế giới vỡ ra đến, để vạn vật tái diễn hỗn độn, là thế gian này duy nhất xứng đáng thần tồn tại. Quy về cá thể siêu phàm sức mạnh, là một mực vui tươi mãnh liệt hổ lang chi dược. Hắn để tâm trí không kiên người mê muội, để ý niệm bạc nhược người luân hãm, để không có tín ngưỡng người trống vắng. May là, Mã Nhiên làm người hai đời. Bất luận là tâm trí, ý niệm cũng hoặc là tín ngưỡng, đều kiên định đến cực điểm, chịu đựng được thời gian cùng khó khăn thử thách. Hắn cũng không có lạc lối, đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ sau bành trướng trong tâm cảnh. Tâm tình rất nhanh khôi phục lại yên lặng, triệt để tiêu hóa hấp thu mỗi một chia làm trường sau. Hắn biến so với trước càng mạnh mẽ hơn rồi, chậm rãi mở hai con mắt. Trong mắt U Lan vậy hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mã Nhiên khóe môi hơi dương lên, trên mặt hiện ra một vệt hiểu ý nụ cười. Hắn bây giờ, mặc dù không có tin tức ưu thế, không có Hạo Thiên, điều đình giả cùng cái khác siêu năng lực giả áp trận, không có đặc thù chiến thuật, cũng có thể một chọi bốn, dựa vào chính mình ngạnh thực lực, miễn cưỡng chém chết kia bốn tôn thần chỉ. Thời điểm như thế này lại vẫn cười được. Ngươi tâm thái thật tốt. Từ hôm qua đến hiện tại, ta nhưng là trà không nhớ cơm không nghĩ đây. Một đạo vui tươi trong suốt âm thanh ở Mã Nhiên bên người bàn máy tính bên vang lên. Đợi lát nữa toàn cầu siêu phàm hội nghị thượng đỉnh, lên tiếng nội dung chuẩn bị xong chưa? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.